Phó Tu Vân vốn có một bụng hỏa khí, nhưng thấy dáng vẻ của Dịch Nhiên đáng thương sinh ra không được yêu thương, lại nghĩ đến hắn là vì để cho mình an toàn mới lại biến thành dáng vẻ này. Sau cùng cơn tức đã đốt ở trong lòng mình rồi. Quên đi, không phải là chiếu cố tàn phế một tháng sao? Dù sao so với chăm sóc tàn phế bại liệt tốt hơn. Được rồi, đừng giả bộ chết. Chúng ta phải nhanh tìm một chỗ đi ẩn nấp. Còn nửa tháng nữa Hồ Bạch sẽ đi thành vận rồi. Thế nhưng nơi đó đối với ngươi hiện giờ mà nói có chút nguy hiểm. Đến lúc đó ta phụ trách đi liên lạc hắn. Ngươi sao? Tìm một chỗ thật tốt đào hầm luyện kiếm đi. Phó Tu Vân độc miệng. Băng Sơn cũng có chút chịu không nổi. Dịch Nhiên hơi giật khóe miệng. Dù sao hắn có thể tĩnh tọa củng cố đạo tâm hoặc. Được rồi, vẫn là luyện kiếm. Tất cả nghe theo ngươi. Dịch Nhiên chuẩn bị đem quy tắc phụ thân ứng đối vận dụng đến cùng. Kết quả cũng là khiến người ta mừng rỡ. Ít ra sau khi hắn nói xong bốn chữ này, Phó Tu Vân vốn tâm tình còn không muốn phản ứng với hắn biến thành liếc trắng mắt đầy tức giận. Cũng may Tuyệt Linh Sơn cách thành vận đã là nơi khá xa rồi. Dịch Nhiên có thể thuấn di qua đây là thiên phú. Mà Phó Tu Vân dùng đào mệnh phi thảm trước đó của lão nhân đồ y tàng trữ sang đây cũng dùng gần 2 canh giờ. Cho nên, ở chỗ này ít nhất 2-3 ngày là rất an toàn. Mà ở trong vòng 2-3 ngày này tìm được một nơi ẩn thân có linh khí tốt là thành chuyện tương đối quan trọng. Hiện giờ trời còn đen, nhưng tiếp qua nửa canh giờ cũng phải sắp sáng rồi. Phó Tu Vân suy nghĩ một chút quyết định không cần phi thảm và linh thuật, trực tiếp đỡ Dịch Nhiên đi thành Triệu Gia trước. Thành Triệu Gia danh như ý nghĩa chính là một tòa thành thị thuộc về Triệu Gia. Tòa thành trì này lệ thuộc Triệu Gia một trong tứ đại thế gia. Thành trì bởi vì gần một linh hà, sông, linh khí ngược lại cũng dồi dào. Chẳng qua vẫn là không thể so sánh với ngũ đại thành trì. Chủ nhân tòa thành trì này là cửu cửu của Triệu Kiến Trương tiện nghi của Phó Tu Vân. Dù sao Triệu Trung Thiên còn phải phụ trách trấn bảng hiệu và tu luyện, không có thời gian xử lý thành trì. Chẳng qua lúc này Triệu Kiến Trương đã bị Phó Tu Vân cho bỏ độc sống không bằng chết rồi. Phó Tu Vân có chút muốn biết, hiện giờ ai sẽ xử lý thành trì này? Chẳng lẽ là kế mẫu tiện nghi của y? Vị kia nhưng cũng là một người không chịu nhàn rỗi. Đợi được thời điểm trời sáng choang, Phó Tu Vân ngay cả lôi túm kéo phi thảm mà cuối cùng đem Dịch Nhiên bán tàn phế không thể sử dụng linh lực dẫn tới ngoài cửa thành thành Triệu Gia. Ở đây Phó Tu Vân chỉ ghé qua một lần, lần kia còn bị không ít lăn qua lăn lại, khiến y đối với toàn bộ thành trì này cũng không thể nào thích. Nhưng mà ở đây cũng là nơi gần linh lực nhất lại an toàn, lại ẩn với chợ, ai cũng sẽ không nghĩ tới y và Dịch Nhiên sẽ chạy đến nơi đây đi. Chớ nói chi là trên người bọn họ còn có 10 viên đan hoán dung đây. Chẳng quá, đan hoán dung cũng chỉ dùng 5 ngày, đây chính là vấn đề. Đan hoán dung loại linh đan ngũ phẩm này một viên sẽ bằng một viên linh thạch trung phẩm, coi như là tác dụng chỉ có thể duy trì liên tục một ngày tương đối kê lặc, nhưng thuộc về linh đan phẩm cấp tương đối cao. Y đã đem đan hoán dung của thành vận mua không sai biệt lắm, nhưng linh đan cao cấp có ở ngũ đại thành trì ngoài ra hầu như không có bán, lẽ nào sau này phải tự luyện? Ăn thì vô vị, vứt thì tiếc, ví với những việc làm vô bổ, không mang lại lợi ích gì, Phó Tu Vân chợt nghĩ đến phế đan đầy đất, vội vàng lắc đầu, vẫn là nghĩ biện pháp khác đi, thực sự không được. Không phải là tiêu hao vật liệu hơi nhiều sao, hắn nhìn. Người thường vào thành phải ở chỗ này ghi vào tên họ của mình và lấy máu làm khế. Người không ghi danh không được vào thành. Bên cạnh cổng lúc này đang có người đứng xếp hàng đợi vào thành. Mà bên cạnh cổng còn không có thủ vệ thiên môn. Chẳng những không có người thủ vệ còn mở rộng không đóng cửa. Người thường không hề muốn viết khế ước nhìn thiên môn không ai trông coi. Còn thỉnh thoảng có 2-3 người tự do ra vào. Liền rộ lên tâm tư lén lút đi vòng qua muốn nhặt tiện nghi. Nào ngờ hành động của gã khiến không ít người nhìn ở trong mắt. Sau đó ở trong lòng cảm thấy ngu xuẩn cười nhạo gã. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, người thường này muốn trộm lén vào trong nháy mắt đã muốn đi qua thiên môn. Phát ra một tiếng hét thảm thoáng cái bay ra rất xa. À, âm thanh kia không ít người nghe được cũng có chút ê răng. Dịch Nhiên nhìn tình huống kia nhíu mày, linh khí trướng. Phó Tu Vân gật đầu cười nhạt, còn có thể có cái gì? Cũng chỉ có Triệu gia loại nhàm chán này mới có thể không có một chút nhắc nhở mà hãm hại người thường như thế. Chẳng qua, cũng là hắn tự tìm. Chúng ta vào đi thôi, nơi này trước đây có tiền là có thể làm việc, giờ Triệu Kiến Trương tàn phế, cũng không biết có thể thay đổi hay không. Dịch Nhiên nghĩ đến nguyên nhân Triệu Kiến Trương tàn lụi, nhất thời nhịn không được ho khan vài tiếng. Hai người đều là tu giả, linh khí quanh thân sung túc, linh khí chướng tự nhiên sẽ không bắn ngược bọn họ. Sau khi vào thành, Phó Tu Vân rốt cuộc tương đối thuần thục mà tìm được một nơi cung cấp thuê linh phòng, tốn 10 viên linh thạch trung phẩm, mướn một tòa tiểu viện một tháng gần dòng sông trong thành lũy phía tây. Sau khi đem Dịch tàn phế thu xếp tốt, Phó Tu Vân đã ném hắn tự mình một người ở trong tiểu viện đào hầm luyện kiếm, mình thì chạy đến trên đường đi dạo hỏi thăm tin tức. Dịch Nhiên nhìn bóng lưng không lưu luyến chút nào của Phó Tu Vân, diện tích bóng ma trong lòng không nhỏ, hận hận bắt đầu huy kiếm. Hắn phát hiện lời của phụ thân nói cũng không hoàn toàn đúng, không riêng gì nữ nhân, nam nhân cũng có dùng qua liền ném. Phó Tu Vân bị thổ tào lúc này ngồi ở trong một tửu gia linh thực ăn tiểu sao sơn linh kê nhục, 1. Uống tam sắc quả tử, 2. Tâm tình đã vui vẻ lại có chút khó chịu. Vui mừng là Triệu gia đời thứ 2 Triệu Kiến Trương lúc này còn đang chịu đựng thống khổ sống không bằng chết. Coi như là Bành gia cũng không có biện pháp cứu hắn khó chịu là, y đoán có một phần là đúng, mà phần không đúng cũng không thể khiến người ta vui vẻ. Hiện tại người quản lý của thành Triệu gia cũng không phải Triệu Hoa Dung kế mẫu tiện nghi kia của y, càng không phải là Phó Thiên Hải hơi tiện nghi của y, mà là biểu đệ tiện nghi của y, Triệu Cẩm Vinh. Triệu Cẩm Vinh là nhi tử Triệu Kiến Trương, chẳng qua bởi vì đoạt mỹ nhân nhà lành ép buộc mỹ nhân sinh con. Lúc Triệu Cẩm Vinh sinh ra sau đó mỹ nhân liền chết. Cho nên Triệu Kiến Trương tuy rằng không thành thân, nhưng đã có con trai. Đứa con trai này theo lý thuyết nên hận chính cha ruột, nhưng vấn đề là hắn vừa sinh ra đã bị Triệu Hoa Dung ôm đi nuôi. Bảo là muốn bồi Phó Điềm Điềm cũng chính là em gái lớn của Phó Tu Vân. Kỳ thực rốt cuộc là tâm tư gì ai cũng không biết. Bị Triệu Hoa Dung dưỡng dục vậy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Từ điểm ấy trên tâm tư của Triệu Cẩm Vinh cũng dối trá, hung ác là có thể nhìn ra. Ở trong vòng 10 năm Phó Tu Vân giả trang nhu nhược phế xài, Phó gia khi dễ y hạ thủ tối đa đen nhất không phải Phó Điềm Điềm miệng tiện không có thực lực gì, cũng không phải Phó Cẩm Long tự cho là thiên tài chẳng đáng cùng y so đo, ngược lại là biểu đệ Triệu Cẩm Vinh này. Phó Tu Vân thường xuyên nghĩ, nếu không phải tính cách và chỉ số thông minh y tự thành thục, phỏng chừng không cần Triệu Hoa Dung hạ độc cho y, chỉ là Triệu Cẩm Vinh cũng có thể hại chết oai ngày Phó Tu Vân rèn luyện thành công rời nhà. Người hầu kia nói, Vinh thiếu chính là Triệu Cẩm Vinh, nhưng Phó Tu Vân thế nào cũng không nghĩ tới. Bản thân hãm hại tuy rằng gài bẫy Triệu Kiến Trương, nhưng hình như lại tiện nghi Triệu Cẩm Vinh và Triệu Hoa Dung, loại cảm giác vội vàng toi công một trận. Thật đúng là một chút cũng không tiện. Nếu đã phế đi một, lại phế mấy người cũng là cực tốt đi. Phó Tu Vân một ngụm đem quả tử uống xong, nhìn trên đường phố dưới lầu có người đang kêu gào. Qua 2 ngày chính là sinh nhật 200 tuổi của Triệu phu nhân nha. Có kỳ chân dị bảo gì đều hiến đến đây đi. Chỉ cần được thiếu thành chủ và phó thiếu gia chọn chúng, tất có trọng thưởng đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35. Phó Tu Vân nghe lời kêu gọi của bọn thủ vệ dưới lầu trên đường phố, tâm tình nhịn không được rất tốt. Cái gì gọi là buồn ngủ tặng gối đầu? Đây chính là cái gì gọi là đói bụng nhân bánh rơi từ trên trời xuống? Đây chính là y đang lo tìm không được một cái cớ thích hợp cho Triệu Cẩm Vinh và Triệu Hoa Dung một giáo huấn khắc sâu mà tốt đẹp, hiện giờ mượn cớ đã đưa tới cửa. Kỳ chân dị bảo gì gì đó tuy rằng y hiện đang không có, thế nhưng y sẽ luyện khí nha. Mặc dù giờ không cần thời gian cũng không cần vật liệu cũng luyện ra một bảo khí rồi, nhưng luyện chế ra một linh bảo thất bát phẩm vẫn là có thể. Hiện giờ linh khí trong tay tu giả phần lớn trên cơ bản đều ở khoảng chừng tứ ngũ phẩm, trong tay tu giả kỳ ngưng mạch có thể có một linh khí lục thất phẩm, về phần kỳ kim đan. Bọn họ ôm hy vọng nhất đương nhiên là cửu phẩm thập phẩm loại đỉnh cấp linh khí, thậm chí là bảo khí rồi.

buổi tối ngày mai trở về mới giải độc cho ngươi. Dịch Nhiên nhìn bóng lưng của Phó Tu Vân dường như tràn đầy ý chí chiến đấu, trong lòng yên lặng cho người của Triệu gia và Phó gia một ngọn nến, có thể làm cho Phó Tu Vân vui vẻ đi luyện chế đạo cụ báo thù như thế, vậy nhất định thứ có thể tính toán đem bọn họ ói màu trong bụng ra. A, nhưng mà, chẳng lẽ lại là dùng máu của ta? Dịch Nhiên nhìn không được thấp giọng lẩm bẩm, tuy rằng có thể phát huy công dụng mình được đem nuôi dùng như máu bò, không vui. Ngày hôm nay ở trong sân ngồi tĩnh tu một ngày, Dịch Nhiên hắn thu hoạch lớn nhất chính là nghĩ ra Phó Tu Vân tính toán thế nào với Triệu Kiến Trương. Loại hình dạng hiện giờ của Triệu Kiến Trương theo như đồn đại muốn chết không sống, cùng tình trạng sau khi hắn trúng độc độ tương tự cực cao. Khác biệt chính là hắn trúng độc sâu hơn, mà độc của Triệu Kiến Trương đoán chừng là pha loãng rất nhiều lần. Ở Nhiên Nguyên giới không có khả năng có kịch độc ở vị trí thứ nhất của bảng bách độc. Bản thân chất độc kia đã coi như là tiên bảo thất phẩm rồi, ở Nhiên Nguyên giới trong tiểu thế giới này cũng dựng dục không được. Cho nên, nơi phát ra duy nhất chỉ có thể là trên người của mình. Suy nghĩ đến trước kia hắn lại ngu ngốc đi một chuyến linh dược các thử máu. Đáp án quả thực miêu tả sinh động. Về phần thời cơ hạ độc sao, chỉ có thể ở lần dưới hồ sâu. Khi đó Triệu Kiến Trương ôm Phó Tu Vân, khoảng cách gần như vậy muốn làm gì cũng dễ dàng hơn nhiều. Dịch Nhiên suy nghĩ căn kẻ tiền căn hậu quả, cảm thấy tâm tư của Phó Tu Vân coi như là kín đáo đến cực điểm. Sau đó đã cảm thấy người này rất lợi hại, coi như là không có sự giúp đỡ của hắn. Chỉ sợ chỉ bằng bản thân Phó Tu Vân có thể đem thế giới nho nhỏ này quậy đến long trời lở đất. Một trận gió nhẹ thổi qua, Dịch Nhiên nhìn cây non trong viện tử sinh trưởng tốt đẹp, bỗng nhiên trong lòng vô cùng khẳng định.